Bất Diệt Long Đế, chương 1025, dù sao ngươi cũng không cần ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại người của Khương gia xem ra, Lục Ly là Khương gia cô gia. Khương gia là trừ Lục gia bên ngoài, thần châu đại địa vinh diệu nhất gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh mặc dù chỉ là ba cái bình thêm một trong, nhưng Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương phía sau không có chỗ dựa, bọn hắn vẫn cho rằng Khương Khinh Linh là Lục Ly chính thê, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương chỉ là tiểu thiếp. Tăng thêm bên trên trong khoảng thời gian này, Lục Ly là thật rất chiếu cố Khương gia. Khương Thiên Thuần tại Thí Ma Điện trước kia không có gì lớn quyền lực, hiện tại quyền lợi gần với chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương phía dưới, Khương gia tại Thần Doanh Đại Địa Tây Vũ Đại Địa đạt được rất nhiều chỗ tốt. Gần nhất càng là khó lường, Lục Ly đem Thánh Tiên Đại Địa giao cho Khương Thiên Thuận quản lý, không sai biệt lắm đem chọn khối đại địa đưa cho Khương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây, Khương gia phát triển thật nhanh, có được đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng cường giả rất đơn giản, trước mắt địa tiên đã đột phá 5 cái, nhân hoàng càng là đạt tới hơn 100 người, Khương gia địa vị bây giờ cùng thực lực đạt đến trong lịch sử đỉnh phong. Sở dĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương gia rất nhiều người có một loại hiểu lầm, coi là Lục Ly phi thường coi trọng Khương gia. Bởi vì Khương Khinh Linh tồn tại, Khương gia tại Lục Ly trong lòng địa vị phi thường cao, nếu không Lục Ly làm sao có thể đem Thánh Tiên Đại Địa đều ban cho Khương gia. Những năm này Khương gia đã mất hình bên trong bị Lục Ly làm hư, bọn hắn gia tộc tử đệ có một chút trông nhận thức, loại trừ Lục gia người không thể chọc bên ngoài, còn lại gia tộc đều có thể chọc. Cho dù là Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt trai Khiếu Thiên Cung con em đánh cũng liền đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, những năm này Khương gia con em vẫn thật sự cùng Khiếu Thiên Cung Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt trai sinh qua xung đột, mỗi lần đều là tam đại thế lực ngậm bồ hòn, giận mà không dám nói gì, đây càng thêm sáng tạo ra Khương gia ương ngạnh. Dạ gia địa vị rất cao, thế lực cũng rất mạnh, Dạ Lạc lấy Lục Hồng Ngư cùng Lục Ly vẫn là huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng người của Khương gia từ đầu đến cuối cho rằng, tính thế nào Dạ gia cùng Lục Ly quan hệ đều xa một chút. Lục Hồng Ngư chỉ là Lục Ly đường tỷ, Khương Khinh Linh lại là Khương gia tộc vương a, Lục Ly gián tiếp cũng chờ tại Khương gia tộc vương. Hai đại gia tộc bạo trùng đột, Lục Ly nói thế nào đều sẽ giúp đỡ Khương gia a, bọn hắn thật đúng là nghĩ sai, Lục Ly một bàn tay đem Khương Khinh Linh đường thúc đánh bay cũng chứng minh bọn hắn sai không hợp thói thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói Khương gia, năm đó Lục Phong Vân thế nhưng là Ngũ Thái Công nhi tử, Lục Ly đồng dạng một điểm mặt mũi không cho. Lục Ly đời này để ý người không nhiều, giống như hắn không thèm để ý người, cho dù là thân nhân hắn đồng dạng sẽ không thiên vị, huống chi là một cái Khương Khinh Linh đều không chút nào để ý Khương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly, một cái Khương gia lão giả nhuyễn động mồm mép, muốn nói hai câu, Lục Ly đột nhiên nhìn lướt qua đi qua quát lạnh nói. Cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc không ai dám nói cái gì, một cái Khương gia trưởng lão phi thân mà đi, đem Khương Vô Ngã ôm lấy, một đám người như chó nhà có tang đồng dạng hướng nơi xa bay đi. Dạ Lạc cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Lục Ly, làm ngươi khó xử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tồn tại, Lục Ly đưa tay vỗ vỗ Dạ Lạc bả vai nói, Dạ gia lần này xem ra phải bị điểm ủy khuất, các ngươi đi về trước đi, quay đầu ta tự mình thượng thiên đêm thành thỉnh tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thỉnh tội, một đám Dạ gia trưởng lão cùng cường giả hai mặt nhìn nhau, lại có chút thấp thỏm lo âu, Lục Ly tới cửa thỉnh tội, bọn hắn làm sao tiếp nhận lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi về trước, Dạ Lạc ngược lại là hiểu rõ Lục Ly người này, nhẹ gật đầu mang theo Dạ gia người toàn bộ bay mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đưa mắt nhìn Dạ Lạc bọn người sau khi rời đi, mục quang lúc này mới nhìn về phía anh hoa cốc bên trong Tử Liên Nhi. Từ đầu đến cuối Tử Liên Nhi đều ngồi tại trong đình không nhúc nhích, thậm chí đều không có quét về phía Lục Ly một chút. Để Dạ cha ở bên ngoài chờ lệnh, Lục Ly một người lên núi trong cốc bay đi, rơi vào cái đình bên ngoài, hai người thị nữ sợ hãi quỳ xuống, Lục Ly phất phất tay để các nàng xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thị nữ xuống dưới về sau Tử Liên Nhi mục quang rốt cục quay lại, mặt không thay đổi nhìn qua Lục Ly, một đôi mắt đẹp bên trong giếng nước yên tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Lục Ly nhìn xem Tử Liên Nhi, nhìn qua kia trương rõ ràng lục soát rất nhiều mặt, hắn mím môi một cái hỏi. Tại sao muốn giết người đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Liên Nhi bưng chén lên, kinh ngạc nhìn qua cái chén, không uống trà nước cũng không nói chuyện, trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian mới nói ra. Hắn trêu chọc ta, ta tức giận, sở dĩ liền giết hắn. Đây không phải ngươi phong cách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lắc đầu nói. Ta biết Từ Liên Nhi là một vị thiện ác rõ ràng, tính cách dịu dàng tiểu thư khuê các nàng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ động thủ giết người. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Liên Nhi cười nhạt một tiếng, lại cảm giác lại không giống đang cười, khóe miệng nàng có chút cong lên, đùa cợt nói ra. Ngươi nhận biết Từ Liên Nhi đã sớm chết, hiện tại Từ Liên Nhi chỉ là một cái không cha không mẹ, không có thân nhân, không người ái cô hồn dã quỷ, nàng coi như làm ra bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không muốn kinh ngạc. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm nặng nề thở dài, Từ Liên Nhi quả nhiên vì yêu thành hận, tăng thêm bên trên Từ gia hủy diệt, để nàng tính cách có chút biến thái. Giống như năm đó Khương Khinh Linh, cái gì đều không thèm để ý, đừng nói giết một người, cho dù là xông ra thiên đại tai họa, nàng đoán chừng cũng sẽ không để ý, không phải liền là chết một lần sao? Chết đối với nàng bây giờ tới nói, có lẽ là giải thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Hoàn Kiều chết đi cùng Từ gia diệt vong, Lục Ly việc này rất là áy náy, Từ gia là bởi vì hắn mà hủy diệt. Sở dĩ Từ gia còn sót lại một chút công tử tiểu thư, Lục Ly một mực để Minh Vũ rất là chiếu cố, muốn cái gì cho cái gì, linh tài vô hạn cung ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi hắn tới bản 10 phần nổi giận, giờ phút này nhìn thấy Từ Liên Nhi bộ dạng này, hắn có hỏa đều không biết thế nào. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao làm, chỉ có thể giật mình ngay tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly, Từ Liên Nhi khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng vẻ chế nhạo, ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói. Là ta chủ động thông đồng Khương Vô Ngã, mà lại ta còn học xong một loại mỹ thuật, là cùng Dạ Xoa tộc học. Khương Vô Ngã rất mê luyến ta, giống như ngươi không tới, ta sẽ còn giật dây Khương Vô Ngã cùng Dạ ra toàn diện khai chiến, để ngày đêm thành máu chảy thành sông, đến lúc đó chàng diện khẳng định phi thường hùng vĩ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không phản bác được, bị điên nữ nhân quả nhiên là không thể nói lý động vật a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sắc mặt dần dần trở nên lạnh xuống tới, nhưng không có làm, chỉ là khe khẽ thở dài nói. Ngươi cần gì phải cam chịu đâu, dùng điều kiện của ngươi, dạng gì thanh niên tuấn kiệt tìm không thấy ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Liên Nhi cười khẽ lắc đầu, thở dài. Lúc giết người ta còn có chút khoái cảm, thời khắc này xác thực cảm giác cũng không có ý gì. Không chơi, Lục Ly ngươi động thủ đi, giết ta đi cấp Dạ ra một cái công đạo. Ta sống rất mệt mỏi, thế giới này không có đồ vật nhớ nhung, dù sao ngươi cũng không cần ta. Nhìn qua Từ Liên Nhi kia bi thương tại tâm chết bộ dáng, Lục Ly nội tâm hoàn toàn không biết là tư vị gì. Hắn một mực làm Từ Liên Nhi là người bằng hữu, Từ Hoàn Kiều chết rồi, tương đương ủy thác cho hắn, mặc dù Từ Liên Nhi làm sai chuyện, nhưng hắn lại thế nào nhẫn tâm giết chết Từ Liên Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai sự tình lần này ta giúp ngươi chống đỡ. Trầm mặc một lát, Lục Ly quay người đi qua, đưa lưng về phía Từ Liên Nhi, cũng không muốn đi an ủi khuyên bảo nàng cái gì, chỉ là nặng nề thở dài nói. Ngươi chuyện tốt vì đó đi, coi như không vì ngươi cân nhắc cũng phải vì ngươi mấy cái kia đường huynh đường muội cân nhắc. Vạn nhất làm quá mức, ngươi Từ gia bị ngươi liên lụy triệt để diệt tộc, đi dưới cửu tuyền, ngươi có cái gì diện mục đi gặp phụ thân ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, hướng thiên đêm thành phương hướng bay đi. Từ Liên Nhi không có để cho lại Lục Ly, kinh ngạc nhìn qua Lục Ly bóng lưng biến mất, xinh đẹp như ngọc bàn trên mặt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lát sau, khuôn mặt đã nước mắt như mưa, con ngươi lại phá lệ lạnh, nàng nhẹ giọng thi thào. Lục Ly, ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi vẫn là như thế ngoan tâm, vậy cũng đừng trách ta vô tình, tiếp tục bổ canh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lễ tình nhân khoái hoạt, nếu như là độc thân cầu xin đừng nên bi thương, bởi vì bi thương cũng không có chứng dùng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.